King of Death, chương 18, C18, kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hiro vừa tỏa uy áp vừa đe dọa thì tất cả SS lớp S đều chịu áp lực quái vật của cậu mà run rẩy khuỵu người xuống. Riêng còn Kaori thì vẫn đứng được nhưng mồ hôi không ngừng toát ra. Lúc trước cô cũng hứng thú với kẻ này. Một kẻ mới vào trường đã dám cho tên Siha bẽ mặt. Tên Siha cũng không hẳn là yếu. Hắn cũng thuộc loại khá vậy mà lại hạ mình để cho kẻ này sai bảo sỉ nhục. Cô cũng đã dùng cảm nhận ma lực của hắn nhưng cô cũng chỉ thấy lượng ma lực ấy cũng bằng người bình thường. Thế hắn đe dọa được kẻ kia bằng gì mà một kẻ kiêu ngạo như Siha lại im ỉm như tay sai cho hắn? Câu trả lời là khi cô nghe thấy khẩu đờ trên tay Hiro khai hỏa gây uy lực và tốc độ khủng khiếp đục thủng cánh tay tên pháp sư kia. Cô kết luận là kẻ kia cũng chỉ là có bảo vật để ra oai. Còn khi không có thì hắn cũng không khác gì một tên phế vật. Nhưng cô đã sai. Vậy áp lực kia từ đâu ra? Không thể nào một tên phế vật chả có nhiều mana như hắn lại có áp lực quái vật như hắn cả. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô như nhì con côn trùng vậy. Niềm kiêu hãnh của cô bị vỡ nát. Hầu, vẫn còn kẻ đứng được à, Hiro? Hắn nhìn cô với ánh mắt chút hứng thú nhưng rồi lại chuyển lạnh lùng. Chắc cũng không còn lâu đâu. Hiro, N, ngươi đã làm gì ta? Kaori, làm gì ư? À, cho những kẻ như ngươi biết mình yếu đuối như thế nào mà tự cho mình cái quyền kiêu ngạo. Hiro, N, nực cười. T, ta không có quyền thì ngươi có quyền chắc. Kaori, ha ha ha. Hiro, đúng ta không có quyền nhưng. Hiro, kẻ mạnh có quyền, đúng chứ? Hiro, vừa nói Hiro vừa gia tăng uy áp lên người Kaori làm cơ thể sụp xuống và sức lực rời bỏ cơ thể mà thẫn thờ nhì về hướng Hiro đang bước đến. Hiro bước tới chỗ của Kaori, nâng cằm của cô lên và ghé môi của cậu vào gần tai cô nói. Cô có quyền kiêu ngạo chỉ khi cô thấy bản thân mình thực sự mạnh. Đây chỉ là cô đấu với tôi thôi, còn khi mà cô gặp một kẻ khác thì... Hiro, tôi không biết hắn sẽ làm gì với cơ thể xinh đẹp của cô đâu. Hiro đứng lên, bước đi về hướng giữa sân tập. Cậu hướng ánh mắt tới vị trọng tài đang đơ người vì sốc kia và nói. Oi, sensei thầy thôi báo lớp thắng cuộc đi chứ. Hiro. Đờ, được, sensei, v, vì học sinh lớp S mất khả năng chiến đấu thầy xin thông báo học sinh lớp A giành chiến thắng. Sensei, L.A. đang sốc vì mọi chuyện Hiro vừa gây ra và khi nghe thấy tiếng thông báo của trọng tài thì. OHHH, SS lớp A, cậu cười mỉm và hướng đến lối ra. Để lại một cô gái đang đỏ bừng mặt xấu hổ vì lời nói và hành động của cậu. Và một cô gái đang nhìn cậu với ánh mắt giận dỗi đang phồng má lên vì ghen. Hơi ngắn vì ca có tam y đọc tạm, cách chương.